Gian Khách, quyển 3, góc truyện audio.com, nằm tại khu vực phía tây bắc của tinh vực tại tinh cầu S3, những bông tuyết trắng không ngừng tung bay trong luồng không khí giá lạnh. Hệ thống tiêu trừ tuyết động bằng nhiệt độ cao khổng lồ gắn xung quanh những bức tường kép của một tòa kiến trúc rộng lớn, lúc này đang hoạt động hết công suất, phát ra tiếng phong minh trầm thấp. Những bông tuyết rơi trên lớp kính thủy tinh bên ngoài, bởi vì đụng phải nhiệt độ cao, biến thành những giọt sương chảy xuống, hóa thành những đường chảy, nhìn qua giống hệt như là những đường cong của một bức tranh trừu tượng. Lâm Bán Sơn lúc này đang đứng quay mặt ra bên ngoài cửa sổ, hai tay chắp lại sau lưng, cặp vai gầy yếu bằng phẳng hiện ra vài tia hương vị bất ngờ. Bộ áo khoác màu xám bình thường rất khi nào biến mất trên thân của gã nam nhân này, liền giống như là bầu trời đầy tuyết ở bên ngoài căn phòng kia vậy. Bài phát biểu trao giải tại buổi trao giải thưởng Tinh Vân cho bộ phim truyền hình xuất sắc nhất ngày hôm qua kia, nghe nói là do lão Bob viết, tôi từ trước đến giờ vẫn luôn thật thưởng thức cái vị chủ biên tiên sinh này. Bài phát biểu trao giải đó viết thật sự rất tốt, rất giống như cậu. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hoặc nói chính xác hơn là nhìn về phía những luồng nước đang chậm rãi từ trên xuống bên ngoài lớp cửa kính kia, cũng không có quay đầu nhìn lại, thanh âm Vân không ngừng quanh quẩn bên trong căn phòng, sau đó thông qua chiếc điện thoại bàn đang nằm trên một cái bàn làm việc bằng loại gỗ hắc mộc trong phòng, truyền đi về phía một khỏa tinh cầu khác ở phương xa bên kia. Bài phát biểu trao giải đó viết rất giống tính cách của cậu. Trên cái thế giới này, những người điên cuồng giống như cậu vậy thật sự là không ít. Nhưng mà đa phần vẫn đều là những đám kẻ điên vô năng, cũng chỉ dám đối với những kẻ yếu hơn mình, tỉ như là những đứa bé hoặc là những nữ nhân mà xuống tay. Bởi vì cái loại thủ đoạn dùng để phát tiết sự phẫn bộ hoặc là tìm kiếm sự cân bằng về tâm lúc của mình như thế này, có thể an toàn hơn rất nhiều, hơn nữa lại càng dễ dàng đạt được thành công hơn một chút. Nhưng mà thật sự hiếm có người nào giống như là cậu vậy, dám trực tiếp đối mặt giáng một cái tát thẳng vào mặt của Lâm gia, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc không cùng, hơn nữa nhục nhã không thể chịu nổi. Đem cái vinh quang gia tộc mà đám lão nhân kia coi trọng nhất hoàn toàn dẫm nát ở dưới chân như cậu, cần một sự dũng khí chân chính cùng với một sự điên cuồng mạnh mẽ. Phải biết rằng thậm chí là ngay bản thân tôi đi chăng nữa, có đôi khi cũng có một loại cảm giác kiêng kỵ kỳ quái vô cùng khó hiểu cái đám lão nhân kia. Vì cái gì mà cái đám quái thú dị dạng mà vô cùng khủng bố như thất đại gia tộc liên bang này lại có thể ở trong liên bang tồn tại kéo dài cùng với phát triển một quãng thời gian lớn đến như thế, thế nhưng cũng không có bởi vì năng lượng dồn nén quá mức mà tự mình nổ tung. Trong cặp mắt lúc nào cũng bình tĩnh trầm ổn của Lâm Bán Sơn chợt toát ra một tia tiêu ý nhàn nhạt, chậm rãi nói. Các lão nhân kia đã rất nhiều năm rồi không có đụng chạm với những nhân vật điên cuồng mạnh mẽ giống như cậu vậy. Bọn họ đã không có thói quen cùng giao tiếp với những người giống như cậu vậy, cho nên những thủ đoạn cùng với chuyện tình tiếp theo sau này, là do tôi cùng với cậu đàm phán. Nói đến đây, cái vị nam nhân đã từng làm rung động toàn bộ thất đại gia tộc liên bang này khẽ thở dài. Góc truyện audio.com, một tiếng, tiếp tục nói. Tuy rằng tôi sớm đã phá cửa mà ra rồi, nhưng mà tôi tin tưởng rằng, bản thân mình có đủ tư cách làm đại biểu cho các lão nhân để nói chuyện với cậu. Cái điện thoại trên chiếc bàn bằng loại gỗ hắc trầm hương to lớn giữa phòng trải qua một thoáng im lặng, sau đó mới vang lên thanh âm thành khẩn mà vô cùng chân thành của Hứa Nhạc. Tôi đã từng nghe nói qua rất nhiều chuyện xưa của anh. Từ chuyện ở trên những con đường quốc lộ bên cạnh đặc khu thủ đô tiến hành thi đấu đua xe thế giới ngầm, rồi đến Bách Mộ Đại, rất nhiều chuyện truyền thuyết. Lần trước ở trên đoàn tàu cao tốc đã từng gặp mặt qua một lần, anh đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu đậm. Tôi thậm chí có đôi khi nghĩ rằng bản thân mình có chút sùng bái anh. Bởi vì anh sống thật sự rất tiêu sái. Nhưng mà tôi tựa hồ như là mãi vẫn không cách nào làm một cách tiêu sái giống như anh được. Tôi phải nhắc nhở cậu một chút, hiện tại cũng không phải thời gian dùng để nói chuyện phiếm đâu. Lâm Bán Sơn mỉm cười trả lời. Sự kiên nhẫn của các lão nhân kia tuy rằng so với chúng ta thì tốt hơn một chút nhưng mà vẫn như cũ là có hạn mà thôi. Nhất là khi đứa cháu trai bảo bối được hắn yêu chiều nhất bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ đạt phỉ nằm trên cổ tay phải của mình, nói. Tôi lúc này cũng không phải ở Bách Mộ Đại, mà là đang ở tinh cầu S3. Chỉ là tôi cũng không có khả năng xuất hiện tại hiện trường. Tôi nghĩ, để tránh cho sự phẫn nộ cùng với điên cuồng của đám lão nhân kia bộc phát, để tránh cho liên bang xuất hiện một hồi nội chiến rầm rầm rộ rộ, chúng ta nên mau chóng đạt thành hiệp nghị nhất trí đi. Nghe thấy câu nói đó, trong chiếc điện thoại hiệu hắc mã thù kia chợt vang lên thanh âm sạch sẽ lưu loát mà vô cùng chắc chắn của Hứa Nhạc. Tôi sẽ thả người, nghe thấy cái đáp án đó, cặp mày rậm của Lâm Bán Sơn rốt cuộc cũng khẽ nhăn lại một chút. Hắn xoay người lại, nhìn chằm chằm về phía chiếc điện thoại đang nằm trên chiếc bàn gỗ hắc trầm hương kia, có chút không ngờ nổi sự quyết đoán của đối phương lại đến cực nhanh đến như thế, hơn nữa lại còn rõ ràng đến như thế. Lúc này trên một chiếc ghế sofa đặt tại một góc của căn phòng, có hai người đang ngồi trên đó. Một người chính là Trương Tiểu Hoa, gã nam nhân có quyền lực lớn nhất Nam Khoa Châu, cùng với một gã trung niên nhân mặc áo đen, khuôn mặt hơi có chút tái nhợt. Hai người bọn họ sau khi nghe xong câu trả lời của Hứa Nhạc cũng nhịn không được khẽ nhíu nhíu mày, toát ra vẻ mặt hơi chút kinh ngạc. Chuyện tình ám sát tại Lạc Nhật Châu kia, đến đây là chấm dứt được rồi. Hứa Nhạc bên trong điện thoại nói, tôi sẽ thả Lâm Đấu Hải, chính là bởi vì phụ thân của anh đã chính thức xin lỗi, hơn nữa tôi tin tưởng vào anh. Nhưng mà, sự tin tưởng này cùng với thân phận truyền kỳ kia của anh cũng không có bất cứ quan hệ nào cả. Cái án tử kia của Mạch Đức Lâm, mặc kệ là do anh có lòng hay là do vô ý, nhưng mà chung quy là cũng đã từng giúp đỡ tôi không ít. Thân phận thật sự của lão đó chính là do anh đích thân đi đến Bách Mộ Đại truy tầm ra phải không? Có một chuyện nữa, đó chính là lần trước ở trên toa xe tàu hỏa cao thiết ở Cảng Đô, anh đã lên tiếng giải trừ hôn ước giữa Lâm Đấu Hải cùng với Nam Cung Mỹ tiểu thư, chuyện đó khiến cho tôi mỗi lần nghĩ đến cũng đều cảm thấy vô cùng bội. Góc chuyện audio.com phục, bởi vì chuyện này cùng với ích lợi của anh, thậm chí là cùng với phong cách làm việc của anh cũng không có chút quan hệ nào cả. Chỉ là nó quan hệ với hạnh phúc của một cô thiếu nữ bình thường, bởi vậy anh là người tốt. Nghe được bên kia đầu dây điện thoại, Hứa Nhạc dùng một loại ngữ khí vô cùng chân thật như thế, nói ra lời đánh giá bản thân mình, Lâm Bán Sơn im lặng không nói gì một lúc thật lâu. Gã trung niên nhân áo đen trong phòng cùng với Trương Tiểu Hoa thì lại là đồng thời ngoác rộng cái miệng của mình ra, biểu tình có chút quái dị, tựa hồ như là muốn cười, nhưng mà lại ở trước mặt Lâm Bán Sơn thì lại không dám bật cười ra. Lâm Bán Sơn ngay ở dưới địa phương được Quang Huy đệ nhất hiến chương bao phủ khắp nơi như thế kia vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng phất ống tay áo, phá cửa mà ra cùng với gia tộc đối mặt trừng mắt chơi trò chiến tranh lạnh. Chỉ bằng hai bàn tay trắng ở giữa ban ngày ban mặc cùng với trong bóng đêm không ngừng tung hoành xâm phạt, mạnh mẽ phát triển đánh hạ thành một mảnh giang sơn vững chắc cực kỳ có phong cách như thế. Hắn tuy rằng có thói quen mặc trên người một bộ áo khoác màu xám nhạt vô cùng tầm thường, thế nhưng lại một tay đáng tạo ra được một mảnh giang sơn lâm viên nổi tiếng như mây, thậm chí ngay cả vị lão nhân gia kia của Phí Thành mỗi lần đi đến đặc khu thủ đô cũng đều sẽ lựa chọn nơi đây là điểm nghỉ ngơi tạm thời. Nhưng mà vô số những chuyện xưa vô cùng thảm thiết, vô số những thi thể đã từng ngã xuống dưới chân của hắn, một mảnh vương quốc sản nghiệp vắt ngang cả liên bang cùng với thủ đô tinh quyền trong thế giới ngầm, đã sớm chứng minh bản thân hắn là một nhân vật như thế nào. Cái vị phu nhân ở tại hậu sơn núi Mạc Sầu kia đã từng đánh giá hắn chính là một vị kiêu hùng nếu như ở trong thời loạn thế. Trên thực tế hắn chính là một người như thế, cho dù là ở trong một thời đại thái bình thịnh thế, chỉ có ăn chơi hưởng thụ bình thường, cũng tất nhiên sẽ có thể trở thành một gã kiêu hùng được. Đối với loại người như là Lâm Bán Sơn như thế này, đám quan viên cùng với quyền quý của liên bang, những hải tặc đoàn cùng với các thế lực của thế giới ngầm tại Bách Mộ Đại, những người nể sợ hắn rất nhiều, ghét cay ghét đắng hắn, hận không thể được ăn thịt của hắn thì lại càng nhiều hơn. Nhưng thật sự rất ít có người có can đảm thể hiện cái loại cảm xúc đó ra bên ngoài. Hôm nay lại là lần đầu tiên hắn nghe được có người lại dùng hai chữ, người tốt như thế này để mà hình dung bản thân mình. Tâm tình Lâm Bán Sơn có chút không hiểu nổi, cảm thấy có chút thú vị, nghĩ đến cái gã tiểu tử ở bên kia đầu dây điện thoại thật sự là một tên vô cùng kỳ lạ. Chính phủ liên bang cùng với Bộ Quốc phòng cũng sẽ cho người làm phim phóng sự về những loại người giống như tôi đâu. Cho nên tôi cũng không có thói quen nghe mấy loại lời tốt giống như thế này đâu. Tôi càng có thói quen trực tiếp giải quyết vấn đề hơn. Lâm Đấu Hải chính là em trai ruột của tôi. Trong liên bang vốn có câu ngạn ngữ, nói anh em trời sinh liền thiếu nhau nửa cái mạng. Thằng em không nên thân của tôi muốn giết cậu, cậu muốn giết lại hắn chính là lẽ thường đương nhiên. Cậu một khi đã không muốn giết hắn, vậy thì nửa cái mạng này tôi liền xin thu về vậy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi xem như là thiếu của cậu nửa cái mạng đi. Tuy rằng tôi rất muốn nói anh cũng không cần phải lo lắng những thủ đoạn. Góc chuyện audio.com Cuồng nộ của đám lão nhân kia sẽ đổ xuống, nhưng mà cái loại gia tộc của Hù Móc Meo này, đến tột cùng là bởi vì tôn nghiêm gia tộc mà giữ nghiêm lời hứa hẹn, hay là bởi vì tôn nghiêm gia tộc mà trở nên không biết xấu hổ, tôi cũng không nói chính xác được. Dù sao tôi năm đó cũng chính là bởi vì nghĩ loại chuyện tình quá mức nhàm chán như thế này mà rời đi. Hắn tiếp tục bình tĩnh nói. Nhưng mà tôi có thể cam đoan, Lâm Đấu Hải từ nay về sau sẽ bị tôi mang về tinh cầu S3, tôi sẽ tự mình sắp xếp người canh giữ hắn cẩn thận. Còn về phần thủ hạ của cậu là tiểu đội 7, bên trong sự kiện tại Lạc Nhật Châu đã từng lao lực không ít, mạo hiểm rất nhiều. 1 triệu tiền mặt liên bang tệ, xem như là bồi thường cho bọn họ đi. Đương nhiên, khoản tiền này là do đám lão nhân trong nhà xuất ra, tôi chỉ là thay mặt trả mà thôi. Còn tại khu vực trên bờ cát bên cạnh bờ biển của trang viên biệt hữu Giang Sơn, Hứa Nhạc tay cầm lấy điện thoại có chút không biết phản ứng như thế nào. Hắn vốn dĩ tưởng rừng kế tiếp theo sẽ có vô số quân cảnh hoặc là hiến binh sẽ bao vây chung quanh phiến trang viên này, hoặc là chậm thêm chút nữa, Lâm gia sẽ hướng về chính mình, phô bày ra toàn bộ thực lực chân chính của thất đại gia tộc liên bang. Nhưng mà hắn tuyệt không cách nào nghĩ đến, nội dung của cú điện thoại này tựa hồ lại phát triển theo nội dung một vở kịch vớ vẩn nào đó như thế này. Còn bên trong phiến rừng dày đặc bên kia tại bên dưới một gốc cây thô có một khối bụi rậm rạp khá lớn, đột nhiên khẽ giật giật lên một chút. Hùng Lâm Tuyền đang ngụy trang vô cùng hoàn mỹ ngồi ở trong mảnh bụi rậm đó, nghe được từng câu từng chữ trong hệ thống thông tin liên lạc thân thể bị chấn kinh khẽ rung lên một chút. Hắn hạ thấp thanh âm, khẽ rung rẩy một trận nói. 1 triệu tiền mặt liên bang tệ so với tổng giám đốc tiên sinh của công ty cơ khí quả xác còn khẳng khái hơn rất nhiều. Lão Bạch, đống tiền lần này của hắn, chúng ta năm đó cần phải làm bao nhiêu việc riêng mới có thể kiếm được đây chứ? Trong một không gian âm u, bên dưới hệ thống đường ống nước đã lâu không dùng của trang viên biệt hữu, cách tòa nhà điều khiển máy tính trung tâm của trang viên chỉ khoảng hơn 50 thước, 3 gã đội viên của tiểu đội 7 lúc này ai nấy vẻ mặt vô cùng chăm chú, từ trong lỗ tai nghe được những lời nói kia. Cố Tích Phong phụ trách công tác xâm chiếm hơn nữa khống chế hệ thống bảo an điện tử của trang viên, mấy ngón tay đặt trên bàn phím nhất thời cứng lại, hướng vào trong microphone mini thần tình kích động nói. Ta chửi, đi theo lão đại làm việc tư, đúng là sảng khoái mà, vận mệnh tuyệt không giống với bình thường. Trong một tòa kiến trúc màu xám không mấy bắt mắt bên cạnh khu rừng, được che giấu khá cẩn thận, tất cả những cận vệ bên trong trang viên biệt hữu sớm đã bị tước hết vũ khí tập trung tại nơi này. Bạch Ngọc Lan phụ trách hành động lần này hiện tại đang ngồi bên cạnh cửa vào của văn phòng, hắn ngồi trên một chiếc ghế dài, tai nghe những thanh âm trong hệ thống liên lạc cá nhân gắn bên tai, nhịn không được khẽ cúi đầu mỉm cười nhàn nhạt. Những ngón tay linh hoạt của hắn khẽ nhẹ nhàng xoay chuyển cây tiểu đao thanh tú trong tay mình, bên trong ống tay áo bên cánh tay phải của hắn cũng còn cất giấu một con dao găm vô cùng sắc bén. Khẩu súng trường bắn tỉa H-12 lúc này đang im lặng nằm trên đùi của hắn. Cái vị cận vệ cường giả của Lâm gia, Khổng Thúc lúc này. Góc truyện audio.com, đang trầm mặc ngồi trên một cái ghế đối diện. Tiểu đội 7 giống hệt như một đám u linh, lặng lẽ không một tiếng động dùng vũ lực cực mạnh ào lên chiếm cứ toàn bộ trang viên. Bạch Ngọc Lan thì ngay khi ông ta còn chưa kịp phản ứng lại đã phóng đến, sau đó liền ngồi luôn ở nơi này. Hai người đã trầm mặc ngồi đối diện với nhau từ đó đến giờ, Thủy Chung vẫn không có chính thức động thủ qua. Trên khuôn mặt hơi có chút ảm đạm của Khổng Thúc lúc này mang theo một tia cảm khái vì mình đã già. Sau khi cắt đứt điện thoại xong, Lâm Bán Sơn hướng về phía cái vị trung niên nhân mặc áo đen sắc mặt tái nhợt kia nói. Lần trước anh nói Lợi Hiếu Thông đã đưa đến một gã trẻ tuổi tên là Lý Duy, nhờ anh đưa đến Bách Mộ Đại có phải không? Cuối cùng điều tra ra được chính là bằng hữu của Hứa Nhạc à? Đã xác định rồi, nhưng mà điều kỳ quái nhất chính là chúng ta mãi vẫn không thể nào điều tra ra được trung tá Hứa Nhạc vì cái gì lại quen biết với người này. Càng kỳ quái hơn nữa chính là tôi từng lấy danh nghĩa của ngài mà thỉnh cầu những quan hệ của chúng ta tại Cục Hiến Chương tiến hành trợ giúp, thế nhưng lại phát hiện ra được rất nhiều những hồ sơ của trung tá Hứa Nhạc cũng đều được đánh dấu là tuyệt mật. Nghe thấy câu nói đó, ánh mắt của Lâm Bán Sơn nhất thời ngưng động lại một chút, trầm mặc một khoảng thời gian khá dài, sau đó mới nói. Nếu như vậy thì thôi, không cần phải điều tra tiếp tục nữa. Có một số chuyện tình không phải là những người như chúng ta có thể can thiệp vào được đâu. Hiểu rồi, gã trung niên nhân áo đen đơn giản hồi đáp, nói cho đám người bên phía Bách Mộ Đại coi chừng cẩn thận cái gã tên Lý Duy kia. Đừng để cho hắn rơi bất cứ cong lông chân nào cả. Lâm Bán Sơn thoáng có chút trào phúng nói, cảm giác thiếu Hứa Nhạc nửa cái mạng thật sự không tốt chút nào. Nhìn vào năng lực của cái gã thanh niên này, tựa hồ rất khó có thể xuất hiện thời điểm mà chúng ta có thể trả lại cho hắn nửa cái mạng đó. Cho dù là có thời điểm đó, nhưng mà chuyện tình mà hắn không thể giải quyết được chúng ta cũng chưa chắc có thể vì vậy che chở cho bằng hữu của hắn, cũng coi như là một phần lợi tức trả trước cho hắn vậy. Nếu như bên phía Lâm gia thật sự muốn tiến hành trả thù, Hứa Nhạc cùng với đám đội viên của hắn khẳng định là sẽ chống đỡ không nổi. Hắn có thể nào thỉnh bên phía Phí Thành bên kia ra mặt hay không, hay là sẽ nhờ bên phía Tổng thống tiên sinh lên tiếng? Nói thật tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên, cũng tò mò muốn biết một khi gia tộc của ngài toàn lực phóng ra, sẽ tạo thành một mảnh sóng gió khủng bố như thế nào ở bên trong liên bang này đây. Trương Tiểu Hoa đứng ở sau lưng Lâm Bán Sơn, khẽ mỉm cười hỏi một câu. Cái hình xăm dữ tợn trên áo của hắn cũng không ngừng xuất hiện, vô cùng rõ ràng. Nếu như phụ thân có thể tin tưởng vào nội dung những gì mà tôi đã nói trong cú điện thoại kia, như vậy kế tiếp sẽ không có thêm bất cứ sóng gió gì cả, sẽ trở lại là một mảnh sóng êm gió lặng mà thôi. Vẻ mặt Lâm Bán Sơn vô cùng phức tạp, nói. Cậu và tôi cũng đều biết rõ ràng, hai cái gã chuyên gia ám sát từ Bách Mộ Đại đi đến Đại Khu Tây Lâm lúc trước là những nhân vật đáng sợ như thế nào. Nhưng mà đáng sợ nhất cũng không phải kết quả cuối cùng bọn họ cũng không thể giết chết được Hứa Nhạc mà là Hứa Nhạc ở trong tràng ám sát đó đã thể hiện ra một năng lực khống chế chính xác. Góc truyện audio.com, đến tuyệt đối, những cái kế hoạch ám sát ngu xuẩn đó nếu như không có lão đầu tử nhà ta đứng ở phía sau đồng ý cùng với tiến hành trợ giúp như thế nào lại có thể thực hiện trở nên kín đáo cùng với sắc bén đến như thế chứ? Thế lực của gia tộc trải rộng ra đến từng mỗi một cái góc, mỗi một cơ cấu bên trong liên bang, kế hoạch mà bọn họ tổ chức qua, cho dù là cái vị lão đầu hồ kia của Trung gia cũng sẽ cảm thấy khó có thể giải quyết được. Thế nhưng cái tên gia hỏa Hứa Nhạc này cũng chỉ cần mang theo mười mấy người liền có thể nhẹ nhàng dễ dàng mà giải quyết hoàn hảo, hơn nữa ứng phó lại một cách ngắn gọn tinh chuẩn đến như thế. Tôi cuối cùng vẫn có một loại cảm giác ngay từ khi bắt đầu, Hứa Nhạc hình như là đã biết vô cùng rõ ràng toàn bộ kế hoạch lần này rồi. Cặp mày trên mặt Lâm Bán Sơn nhất thời nhăn lại một trận, nói. Tôi thật sự nghĩ mãi cũng không rõ, hắn là như thế nào lại làm được chuyện đó. Ở trong cú điện thoại ngay trước khi gọi cho Hứa Nhạc, hắn đã cực kỳ nghiêm khắc tiến hành cảnh cáo cho cái vị phụ thân đại nhân khiến kẻ khác ghét cay ghét đắng kia. Một người đáng sợ như vậy, không dễ giết chút nào. Dựa theo tính cách của hắn, nếu như cha không thể giết được hắn, liền có khả năng bị hắn quay ngược lại giết chết. Hơn nữa loại khả năng này có xác suất thành công vô cùng lớn. Nếu như thất đại gia tộc liên bang tự phụ không chuyện gì không thể làm, không nơi nào không thể điều khiển được, vậy thì hãy một phen đem tòa dinh thự tổng thống kia oanh tạc thành bình địa cùng với đem cái hồ bên cạnh Tuyết Sơn tại Phí Thành kia mua lấy luôn đi. Nếu như không làm được hai chuyện này, vậy thì cũng đừng có đi trêu chọc cái tên gia hỏa Hứa Nhạc này. Lâm Bán Sơn cũng chính là cho rằng như thế. Cách chương.